Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hỏa, chương 206. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phiền Vân Nhất Kiếm, Phen Yun Y Chiên, Hỏa Phượng Trường Minh, Hua Phân Trang Minh, chỉ thấy trên kiếm đài, hai tu sĩ tay cầm lợi kiếm đối mặt nhau. Ngay sau đó, một người xoay kiếm phong, một làn sương mù đột ngột bốc lên, kiếm phong dường như ẩn hiện, tựa như xuyên qua tầng mây. Làn sóng mây cuồn cuộn, cuốn theo khí thế dũng mãnh lao đến, như thực như hư, nhưng ẩn chứa uy lực tuyệt cường. Người còn lại đâm kiếm ra, từ kiếm phong BNR. Hình dáng một con hỏa phượng, phát ra tiếng kêu dài, mang theo sức mạnh rực lửa mạnh mẽ, lao thẳng vào lớp mây đối diện, cực kỳ kinh hãi. Xung quanh, trên các thanh đá kiếm, các kiếm tu đang quan sát trận đấu, ai nấy đều cảm thấy kiếm pháp của hai người tinh diệu, thậm chí đã thấu triệt kiếm pháp tổng quát tinh nghĩa, khiến uy lực kiếm pháp phát huy vượt xa người thường. Tự nhiên, bởi hai người dường như ngang tài ngang sức, bèn có tu sĩ bên ngoài bàn luận, tranh luận xem ai sẽ thắng, ai sẽ bại. Yến Trường Lan, Yan Trang Lan, ngồi xếp bằng bên cạnh Phong Lăng Hy, Phân Linh Si, chăm chú nhìn cuộc đối chiến. Phong Lăng Hy nói, Trường Lan, ngươi từ Kim Trung lĩnh hội được nhiều kiếm pháp thuộc tính phong lôi, tất cả đều là căn cơ của ngươi. Chỉ là giờ ngươi mới ở cảnh giới luyện khí, liên chi, dù học được cũng khó mà thấu triệt được tinh nghĩa. Nhưng hiện giờ, hãy nhìn kỹ kiếm pháp của các kiếm tu này, lấy đó làm mục tiêu mà phấn đấu. Nếu có thể lĩnh hội được đôi chút sơ hình, đợi đến khi ngươi đạt trúc cơ, Chu Di, tự nhiên có thể dựa vào đó mà hoàn thiện, dung hòa những gì đã học, biến thành sức mạnh chân chính của bản thân. Những lời chỉ dạy này, Yến Trường Lan tự nhiên chăm chú lắng nghe, khắc sâu vào tâm trí. Thực vậy, trước đây trong Kim Trung, hắn đã học được không ít kiếm pháp. Từ chiếc Kim Trung thứ ba, hắn lãnh hội được một bộ kiếm pháp phong lôi với tính chất cuồng bạo, là một loạt chiêu thức mạnh hơn phong lôi kiếm pháp Phân Lây Chiên Pha của hắn, nhưng hắn hiện giờ chỉ đại khái hiểu rằng kiếm pháp chứa hai loại ý vận, nhưng vẫn chưa hoàn toàn rõ ràng. Sau đó, hắn lại lĩnh hội ba đạo kiếm ngân chứa đựng ý vận của gió. Nhờ vậy mà hiểu được ba chiêu kiếm pháp, một là tốc độ của gió, một là sức mạnh của gió, và một là sự cuồng bạo của gió. Ba thức kiếm chiêu này có thể tách rời mà sử dụng, nhưng không thể kết hợp thành một bộ kiếm pháp hoàn chỉnh. Khi ấy, tuy hắn lĩnh hội được kiếm chiêu, tự cảm thấy đã lĩnh hội ý vận bên trong, nhưng giờ nghĩ lại, dường như hắn chỉ mới hiểu sơ sơ. Sau đó, từ một đạo kiếm ngân, hắn lại lĩnh hội được một chiêu kiếm pháp thuộc tính lôi. Cũng là ba chiêu, vô cùng mạnh mẽ, nhưng vẫn chỉ là hiểu được bề mặt sơ đẳng mà thôi. Rồi Yến Trường Lan trong Kim Trung thứ tư học được nộ chiêu kiếm pháp Nu Chao Chiên Pha và Luyện Thành Thảo. Sau đó ở Kim Trung thứ năm và thứ sáu, hắn tiếp tục nâng cao sự hiểu biết về những kiếm pháp, kiếm chiêu đã học, liên tục tự chiến thắng chính mình, tự tin rằng đã lĩnh hội đến mức tinh túy nhất. Nhưng giờ ngẫm lại, hắn khi đó chỉ mới nắm được một số ý vận. Liệu có thực sự là giới hạn chăng? Có lẽ những kiếm pháp, chiêu thức này vẫn còn có tinh diệu mà hắn chưa thực sự lĩnh hội. Mà sự tinh diệu đó, e rằng chỉ khi đạt trúc cơ, trở thành kiếm tu thực thụ, hắn mới có thể thể nghiệm sâu sắc, hoặc chỉ sau khi lĩnh hội mới có thể trở thành kiếm tu chân chính. Điều này, hiện tại hắn không cách nào biết được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điều mà hắn đại khái hiểu là, sư tôn của hắn không muốn nói rõ. Có lẽ là vì lo ngại sẽ ảnh hưởng đến hắn chăng? Vậy nên, Yến Trường Lan càng xem càng chăm chú. Hiện giờ, nếu quan sát kỹ lưỡng, bất kể hiểu được bao nhiêu, đợi đến lúc trúc cơ, tự nhiên sẽ thu hoạch được điều gì đó. Chẳng bao lâu, pháp lực của hai kiếm tu trên kiếm đài cũng tiêu hao không ít, dường như kết cục đã đến rất gần. Phong Lăng Hy lại mở lời, Trường Lan, ngươi cảm thấy trong hai người đó, ai sẽ thắng? Yến Trường Lan hơi suy nghĩ, đáp, theo đệ tử thấy, sư huynh thi triển, Phen Vân Nhất Kiếm. Sẽ thắng, Phong Lăng Hy hỏi, vì sao? Yến Trường Lan đáp, Phen Vân Nhất Kiếm, cùng, Hua Phân Trường Minh, đều là kiếm pháp tiêu hao pháp lực rất lớn. Sau khi thi triển, Phen Vân Nhất Kiếm, liên miên bất tận, còn, Hua Phân Trường Minh, lại là dồn hết uy lực vào một lần bộc phát, khi tiếng kêu dài chấm dứt thì phải bắt đầu lại từ đầu. Dễ bị sư huynh tìm ra sơ hở. Phong Lăng Hy nghe xong, gật gù, nhãn lực của người không tệ. Yến Trường Lan trong lòng nhẹ nhõm, Được sư tôn tán thưởng, có thể thấy hắn thực sự nhìn ra được. Phong Lăng Hy đích thực hài lòng với Yến Trưởng Lan, trong lời hắn trước đó cũng hàm chứa ý vận, nếu có thể tiếp tục như vậy, đến khi đạt trúc cơ, hắn sẽ sớm tìm được kiếm đạo của riêng mình, trở thành kiếm tu chân chính. Sau trận tỉ kiếm này, mỗi trận đối chiến tiếp theo, nếu kiếm pháp của hai bên đều tinh diệu, lại ngang tài ngang sức, Phong Lăng Hy sẽ bảo Yến Trưởng Lan quan sát kỹ lưỡng, sau đó bàn luận và trình bày những lĩnh hội của mình. Yến Trưởng Lan cũng theo lời mà thực hiện, mỗi lần thấy điều gì liền nói ra, đa phần đều nói khá chuẩn xác, khiến Phong Lăng Hy khẽ gật đầu, đôi khi còn chỉ điểm thêm vài câu. Vừa quan sát đại tỷ, vừa nghe Phong Lăng Hy chỉ dạy, Yến Trưởng Lan cảm thấy mình càng hiểu rõ hơn về bản chất kiếm pháp. Ngoài ra, những kiếm pháp mà hắn đã học, một số lĩnh hội dần bị phủ nhận, thay vào đó là nhận thức mới. Tuy chưa thử qua, nhưng hắn cũng nhận ra rằng nếu thi triển những kiếm pháp trong lĩnh hội mới này, ắt hẳn uy lực sẽ lớn hơn rất nhiều. Trong khoảnh khắc, Yến Trưởng Lan liền hiểu ra rằng bản thân cần bỏ nhiều tâm tư hơn vào lĩnh hội ý vận. Tuy rằng cuối cùng ý vận này sẽ hóa thành điều gì hắn chưa biết, nhưng biết càng nhiều thì căn cơ về sau của hắn sẽ càng sâu dày, điều này là tất yếu. Sau khi quan sát thêm một lúc, Yến Trưởng Lan, Yan Trang Lan, chậm rãi dùng lưu ảnh thạch, lưu in si, để ghi lại các hình ảnh, là bởi nhiều thanh đá kiếm cách kiếm đài không xa, mỗi khi Yến Trưởng Lan rót pháp lực vào để kích phát lưu ảnh thạch, cảnh tượng đối chiến của các kiếm tu lập tức được ghi lại toàn bộ. Yến Trưởng Lan có ý lưu giữ những cảnh này, đợi khi trở về, hắn có thể nhiều lần cảm ngộ thêm. Phong Lăng Hy, Phong Linh Si, đứng bên cạnh cũng thấy hành động của Yến Trưởng Lan, chân mày hơi nhướng lên. Yến Trưởng Lan nhận ra ánh mắt của Phong Lăng Hy, bèn nói. Sư tôn, đệ tử dùng vật này lưu giữ hình ảnh đối chiến của các sư huynh, tưởng chừng cũng không có gì ngăn cấm. Phong Lăng Hy đáp, tự nhiên không có gì ngăn cấm. Lại hỏi, ngươi dùng là lưu ảnh thạch? Yến Trưởng Lan trả lời, chính là lưu ảnh thạch. Phong Lăng Hy khẽ gật đầu, sư không biết ngươi từ đâu có được lưu ảnh thạch, nhưng vật này rất hữu ích cho kiếm tu chúng ta. Nếu ngươi có thể tìm thêm, có thể đem đến tông môn đổi lấy công hiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến Trưởng Lan hơi ngạc nhiên, không ngờ lưu ảnh thạch có thể làm được điều này, liền hỏi. Không rõ một khối lưu ảnh thạch có thể đổi được bao nhiêu công hiến. Phong Lăng Hy đáp, phẩm chất của lưu ảnh thạch khác nhau, nhưng loại bình thường nhất ít nhất cũng đổi được 100 công hiến. Ngoài ra, nếu có pháp khí ẩn chứa thần thông cũng có thể đem đến tông môn đổi lấy công hiến. Số công hiến sẽ tùy thuộc vào phẩm chất và sức mạnh của thần thông. Yến Trưởng Lan hiểu ra, hắn biết sư tôn đã nhận ra hắn quen biết một luyện khí sư, có lẽ vì thế mà gợi ý, để hắn có thêm nhiều cách đổi lấy công hiến, tiện cho việc tu luyện tại các địa điểm của tông môn. Trong lòng âm thầm ghi nhớ, Yến Trưởng Lan đáp, đệ tử đã hiểu. Phong Lăng Hy không nói gì thêm. Trên kiếm đài, đại tỷ vẫn tiếp diễn. Các kiếm tu cảnh giới trúc cơ tiếp tục so tài, kiếm pháp của họ nếu có chút năng lực, thường bộc lộ vài phần ý vận, khiến người xem hoa cả mắt. Tuy nhiên, nhiều kiếm tu có ý vận trùng lập, Yến Trưởng Lan không ghi lại tất cả mà chỉ chọn những kiếm pháp tinh diệu và khó nhìn rõ. Bằng cách này, sau khi lưu giữ lại, hắn có thể nhiều lần lãnh hội, nâng cao bản thân. Yến Trưởng Lan càng nhận thấy, kiếm tu nào có ý vận độc đáo sẽ mạnh hơn đối thủ, dễ dàng giành thắng lợi. Còn nếu hai kiếm tu có ý vận đặc biệt đối đầu, cảnh tượng đấu kiếm thật đáng ngưỡng mộ. Một mạch, hắn xem qua mấy ngày đêm. Cuối cùng, đợt đấu kiếm của các kiếm tu trúc cơ kết thúc, các kiếm tu kim đan. Diên gian, trên các phong đầu lần lượt lên kiếm đài, đối chiến với nhau. Kiếm tu kim đan tung kiếm, kiếm khí hóa thành cầu vồng dài, uy lực vô cùng. Sức ép mạnh mẽ đó khiến Yến Trưởng Lan dù đứng ngoài đài vẫn cảm thấy như có luồng lạnh sắc bén cắt vào da, tựa hồ trong khoảnh khắc phải chịu hình phạt lăng trì, thật đáng sợ. Yến Trưởng Lan cũng muốn lưu lại cảnh chiến đấu của các kiếm tu kim đan. Sau khi nghĩ vậy, lưu ảnh thạch liền ghi hình theo lệnh, nhưng không như trước, lần này thạch hơi run nhẹ, tuy chưa nóng lên, nhưng cũng khiến hắn thận trọng hơn, tránh bị hư hỏng đáng tiếc. Trận đấu giữa các kiếm tu kim đan tuy không nhiều, nhưng mỗi lần đối chiến đều kéo dài hơn một canh giờ, trừ phi có người chịu thua. Khác hẳn với các kiếm tu trúc cơ, thường chỉ đấu một nén hương là kết thúc. Điều này cũng hợp lý, vì pháp lực của kiếm tu kim đan vô cùng hùng hậu, đủ để sử dụng pháp bảo hạ phẩm nửa canh giờ mà không cạn kiệt, trong khi kiếm tu trúc cơ chỉ cần sử dụng vài chiêu kiếm pháp công sát mạnh cũng nhanh chóng tiêu hao pháp lực. Sau một ngày lưu lại hình ảnh, trận đấu giữa các kiếm tu kim đan cũng kết thúc. Yến Trường Lan chạm vào lưu ảnh thạch, lòng cảm thấy mãn nguyện. Khi trở về, hắn quyết tâm đóng cửa bế quan một thời gian, thưởng thức các hình ảnh đã lưu giữ để tự lĩnh hội thêm. Sau trận đấu của kiếm tu kim đan, các đệ tử phong hiệu bắt đầu thách đấu lẫn nhau. Phong hiệu đệ tử là những kiếm tu tài giỏi nhất trong hàng ngũ kim đan đại năng, tuy không có bảng xếp hạng cụ thể nhưng được công nhận là 10 thủ tịch. Những thủ tịch này không phân cao thấp, đại diện cho sức mạnh của các phong đầu và sở hữu nhiều đặc quyền. Các phong hiệu đệ tử khác muốn đem vinh dự về cho phong đầu của mình hoặc giành lấy đặc quyền này phải lọt vào 10 danh sách ấy. Hiện giờ là thời điểm các phong hiệu đệ tử khác thách đấu đệ tử phong hiệu đã có. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yến Trường Lan nhận ra một phong hiệu đệ tử mà hắn quen biết đang nằm trong danh sách bị thách đấu. Cách chương.